Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, nặng tay. Ồ, này Thanh Khư lại đột phá đến tẩy tủy cảnh. Đi xuống lầu tới Phương Du nhìn thấy Thanh Khư đánh bại dễ dàng Trác Phong Lôi. Trác Hướng Dương, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Cái này có gì quái sự? Sư tỷ vì báo đáp Trác gia tộc dáng dấp dưỡng dục ân tình, cố ý cầu đến rồi một viên tẩy tủy đan giao cho Thanh Khư. Xem như là rõ ân oán. Có ta Hỗn Nguyên Thiên Tông trưởng lão tự tay luyện chế đan dược, một con lợn đều có thể cho hắn trồng đến tẩy tủy cảnh đi. Huống hồ là một người. Tẩy tủy đan, càng là này loại vạn kim khó cầu bảo đan. Khó trách hắn có thể đột phá tẩy tủy. Không nghĩ tới Ngọc Đồng tiểu thư trên tay lại có bực này chí bảo. Kim Ngô trong mắt tỏa ánh sáng. Hứa Khả Nhân một bộ nhìn nhà quê dáng dấp liếc hắn một cái. Bao quát Lạc Lâm quốc ở bên trong 24 quốc rất nhiều bảo đan. Hơn 90% là tự mình Hỗn Nguyên Thiên Tông lưu truyền ra đi. Mà Trục Nhật trưởng lão thức tỉnh viêm chim huyết mạch, tu hành Chu Tước chân pháp, được huyền diễm tinh túy, đang tinh thông đan đạo. Ngọc Đồng sư tỷ làm đệ tử, đừng nói tẩy tủy đan, tuy là chân quý hơn ngũ khí triều nguyên đan, tinh nguyên long đan đều có thể dễ dàng cầu đến. Huống hồ chỉ là một viên tẩy tủy đan, một vị tinh thông đan đạo trưởng lão, chấm ngoặc kép. Vốn là có tâm lấy lòng Lam Ngọc Đồng vị này Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ tử Kim Ngô nghe được lời ấy, âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Này Trác Thanh Khư thật là tinh diệu kiếm thuật. Trác Phong Lôi, Trác Hướng Dương đã không có tu vi ưu thế, không thu thập được Trác Thanh Khư. Chấm ngoặc kép, Phong Thốn Quy ngạc nhiên nói. Hắn cũng không biết Thanh Khư còn có bực này năng lực. Kim Ngô liên tưởng đến Lam Ngọc Đồng cùng Trác gia đã làm lộn tung lên. Này một tháng bên trong, Trác gia không ít nói xấu thanh danh của nàng. Nói vậy Lam Ngọc Đồng trong lòng nhất định là không thích. Nàng năm đó chịu được Trác gia ân huệ, vào lúc này không thích hợp ra mặt làm những gì để tránh khỏi bị nói thành vong ân phụ nghĩa. Nhưng là bọn hắn, Trác Phong Lôi, Trác Hướng Dương cùng chúng ta có chút giao tình. Trước mắt mấy người bọn hắn gặp phải phiền phức, ta mà đi tới nhìn xem có thể hay không đủ giúp được việc khó khăn. Kim Ngô cười nói một câu, trực tiếp tiến lên. Phương Du hơi run run, lập tức rõ ràng Kim Ngô chuyến này chân ý, lập tức cười nói, 3 ngày trước ta còn cùng Trác Phong Vân uống rượu, ta cũng đi qua tham gia chút náo nhiệt. Ngay sau đó, hai người một trước một sau, đi nhanh hướng về Trác Phong Vân. Cách mấy chục mét dĩ nhiên dẫn đầu mở miệng trước. Trác Phong Vân, nhưng là gặp phải phiền toái, có muốn hay không ta hỗ trợ? Nhìn thấy Kim Ngô, Phương Du hai người, nguyên nhân chính là Thanh Khư tu thành tẩy tủy cảnh có chút mất mặt. Trác Phong Vân sáng mắt lên. Ánh mắt tại hắn hai người cùng với xuất hiện ở tiểu đầu hẻm Lam Ngọc Đồng trên người nhìn lướt qua. Lập tức rõ ràng hai người mong muốn xuất thủ nguyên nhân. Lập tức nói, hai vị tới thật đúng lúc. Người này phạm vào sai lầm lớn. Chúng ta đang muốn đem bắt vào trong tộc nghe theo tộc lão xử lý. Không làm gì được muốn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Trong lúc nhất thời chúng ta lại không làm gì được. Kính xin hai vị hỗ trợ ra tay. Đem bắt, ta Trác Phong Vân vô cùng cảm kích. Trác Phong Vân, ngươi dám cùng người ngoài bắt nạt chúng ta Trác gia người trong. Ngăn ở Trác Phong Vân phía trước Trác Vân Khanh quát mắng. Trác gia người trong, Trác Phong Vân quét Thanh Khư một chút, ta thấy có thể không phải chúng ta Trác gia người trong, mà là một cái đã bị từ bỏ nguyên quán, cần được bị chúng ta bắt nghe hậu xét xử tội phạm. Ha ha, cứ việc chúng ta không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu Trác Phong Vân huynh đệ có phiền phức, làm bằng hữu, chúng ta xuất thủ trước đem giải quyết rồi lại nói. Kim Ngô huynh, ngươi mà ở bên nghỉ ngơi, đối phó chỉ là Trác Thanh Khư, ta một người đủ để. Phương Du cười lớn một tiếng, nóng lòng biểu hiện hắn không nói lời gì, trong nháy mắt hướng về Thanh Khư vồ giết đi. Nghe nói ngươi chính là Trác gia dòng chính trưởng tử, liền để ta tới thăm ngươi một chút vị này Trác gia đời kế tiếp người nối nghiệp đến cùng có năng lực gì. tiếp ta Du Long 12 thước. Thanh Khư, cẩn thận, Phương Du từ lúc 3 năm trước đã kình thấu cốt tủy. Du Long 12 thức càng là thượng thừa chiến kỹ. Năng lực thực chiến so sánh lẫn nhau chúng ta chắc ra Thanh Mộc Kiếm Quyết càng hơn một bậc. Người đi mau, chấm ngoặc kép, Trác Vân Khanh vội vã hô to. Đi, ha ha, hẻm nhỏ chỉ có hai cái lối ra. Không biết các ngươi dự định đi tới chỗ nào đi. Trác gia nha đầu, ta nhìn, các ngươi huynh muội vẫn là bé ngoan theo Trác Phong Vân ba cái về nhà bị phạt mới là. Kim Ngô khẽ cười một tiếng, thân hình xoay ngang, dĩ nhiên đem Thanh Khư rút lui phương hướng đóng kín. Thanh Khư nếu thật muốn đào tẩu, tất nhiên muốn qua hắn vị này đã bước vào luyện tạng cảnh cường giả một cửa. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ngay ở Trác Vân Khanh có chút vừa giận vừa sợ, lo lắng không ngớt thời gian. Một cái thanh âm quen thuộc lần thứ hai ở cái hẻm nhỏ hư không vang lên ở bên trên. Đùng, thi triển Du Long 12 thức vồ giết đi lên tha phương kết quả cùng khi trước Trác Phong Lôi. Trác Hướng Dương hai người không có gì khác nhau. Trực tiếp bị Thanh Khư một chiêu kiếm quất bay. Thân hình lấy không kém chút nào với đi lúc tốc độ cũng bay trở về. Đập xuống mặt đất, một ngụm máu tươi dĩ nhiên phụt lên ra. Cứ như vậy, Thanh Khư nhìn tha phương một chút. Ánh mắt kia, tựa hồ đối với hắn này loại không thể chờ đợi được nữa nhảy tiến lên hoa ngược hành vi không biết. Nói gì, trong lúc nhất thời, tha phương sắc mặt trở nên đỏ như máu. Ngay ở trước mặt Lam Ngọc Đồng, Kim Lan, bao quát muội muội của hắn Phương Lung mặt bị người một chiêu đánh bay. Vẫn là cực kỳ khuất nhục rút chúng gò má. Hắn nhất thời giận dữ và xấu hổ muốn điên. Vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi. Cheng, treo móc ở bảo kiếm bên hông rộng mở ra khỏi vỏ. Ẩn chứa lạnh lẽo sát cơ Du Long kiếm thuật từ tay hắn bên trong rộng mở bạo phát. Cuốn lên ý lạnh âm u nhắm Thanh Khư trái tim yếu điểm ám sát đi. Đối với lần này, Kim Ngô trong mắt lóe lên một vệt sáng, nhưng cũng vẫn chưa ngăn cản. Thần sắc của hắn trái lại ngưng trọng nhìn chằm chằm Thanh Khư. Muốn xem hắn ứng đối ra sao? Hết lần này đến lần khác, dù cho Kim Ngô lúc trước lại xem thường Thanh Khư, thời khắc này cũng tràn đầy cẩn thận. Kiếm, không phải như thế dùng. Thanh Khư bình thản nói, ngộ tính 4 cấp, thiên phú kiếm đạo 2 cấp, làm cho Trác Phong Lôi, Trác Hướng Dương, thậm chí còn lúc này Phương Du cái kia chút cấp bậc không kém. Nhưng cũng bị bọn họ luyện được khá là thấp kém kiếm thuật ở trước mặt hắn tất cả đều là kẽ hở. Thậm chí không cần ra tay thăm dò, ở Phương Du một chiêu kiếm thẳng đến hắn trái tim yếu điểm ám sát mà khi đến. Trong tay hắn lợi kiếm dĩ nhiên đón đỡ ra. Lợi kiếm tương giao. Thanh Khư tay phải hơi chấn động một cái. Mượn này cỗ lực phản chấn. Kiếm trong tay hoành chặn ra. Vừa vặn chặn lại rồi Phương Du Du Long kiếm thuật kế tiếp biến hóa. Kèm theo lần thứ hai lợi kiếm tương giao âm thanh vang lên. Phương Du Du Long kiếm thuật công thế đã kiệt. Trái lại Thanh Khư. Thừa dịp đỡ chiêu kiếm này lúc phản chấn lực đạo. Trực tiếp mũi kiếm nhất truyền, mượn lực đả lực, cái kia nhấp nháy sắc bén thân kiếm, lần thứ hai hung hăng vỗ vào Phương Du trên mặt, cùng hắn một, khác mặt chưa sưng lên má phải đến một lần tiếp xúc thân mật. Đùng, trước sau như một, vị này Phương gia đại thiếu lần thứ hai bị một chiêu kiếm đánh bay ra ngoài. Ngã tại mặt đất, phun ra một cái sen lẫn máu tươi răng vỡ. Lần này, vị này Phương gia đại thiếu bị đánh thức. Liên tục hai lần một dạng kết quả, lại thêm hai biên trên mặt đau rát đau, hoàn toàn đang nhắc nhở hắn một sự thật. Hắn cùng Thanh Khư, chênh lệch quá xa, liên tưởng đến hắn vừa nãy lúc kêu gào cùng với ngay ở trước mặt Lam Ngọc Đồng đám người mặt bị. Thanh Khư hung hăng đánh bại, Phương Du hận không thể trên mặt đất mặt xé ra một cái khe chui vào, đánh bay ngăn trở Phương Du. Thanh Khư hờ hững đi tới Trác Phong Lôi trước người. Nhất thời Trác Phong Lôi hoảng sợ hô lên. Người muốn làm gì? Nói cho người biết. Ông nội ta nhưng là trong tộc nguyên lão một trong. Chấp trưởng trong tộc. A, chấm ngoặc kép. Xì. Trác Phong Lôi lại nói một nửa. Trong miệng dĩ nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tay phải của hắn cổ tay. càng là bị Thanh Khư một chiêu kiếm đâm thủng, máu tươi chảy ròng. Dừng tay, ngươi làm gì? Nhìn thấy Thanh Khư càng là hạ này nặng tay, Trác Phong Vân, Trác Hướng Dương đồng thời kinh nộ giống to. Dù cho Trác Vân Khanh giật nảy mình, Thanh Khư, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Khư cũng không đáp lời. Một chiêu kiếm đâm thủng Trác Phong Lôi cổ tay, hắn căn bản không từng thu tay lại. Lần thứ hai một chiêu kiếm hướng về bắp chân của hắn đâm thẳng mà xuống. Dừng tay, ta để cho ngươi dừng tay. Trác Phong Vân nhất thời nổi giận, thừa dịp Trác Vân Khanh đang lúc tâm thần chấn động, bỗng nhiên bắn mạnh ra, trực tiếp thoát ly của nàng ngăn cản. Một chiêu kiếm đâm ra, tẩy tủy tột cùng sức mạnh, kiếm thuật triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trác Thanh Khư, dám hạ độc thủ như vậy, phế bỏ Phong Lôi một tay. Lần này dù cho phụ thân ngươi đều không bảo vệ được ngươi, cho ta nhận lấy cái chết. Độc thủ, Thanh Khư vẻ mặt lạnh lùng. Cái này kêu là độc thủ. Cần biết, chân chính Trác Thanh Khư nhưng là ở 4 ngày trước bị bọn họ miễn cưỡng đánh chết. So với bỏ mình Trác Thanh Khư, hắn phế bỏ Trác Phong Lôi hai chi đáng là gì? Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.